cô ta cũng phải trả giá về tai tiếng của mình, và Hatsumono cũng thế. Hành động của Hatsumono như thế thật quá liều lĩnh, Mameha kết luận. Cô ta làm thế chỉ hại cho Bí Ngô thôi. Và chắc cô biết lý do cô ta làm thế, phải không? Em không biết, chị Mameha à. Cô ta muốn Bí Ngô có uy tín để bà Nitta nhận làm con nuôi. Nếu Bí Ngô được nhận làm con nuôi của nhà kỹ nữ, tương lai của cô ta sẽ được đảm bảo. Và tương lai của Hatsumono cũng vậy. Nói tóm lại, Hatsumono là chị của Bí Ngô. Bà Nitta chắc không đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cô có hiểu những điều tôi nói không? Nếu Bí Ngô được nhận làm con, cô sẽ không bao giờ thoát nợ Hatsumono, trừ phi chính cô là người bị tống cổ đi. Tôi cảm thấy lạnh người, như sóng biển bị mây che hết ánh mặt trời. Cho nên, tôi mong sao cô thành người tập sự nổi tiếng sớm, Mameha nói tiếp. Nhưng chắc có lẽ Hatsumono cản đường chúng ta rất nhiều. Dạ phải, cô ta sẽ cản. Mà thôi, không lo, ít ra cô đã biết cách làm cho đàn ông mua vui rồi. Cô may mắn đã gặp ông Nam Tước. Tôi không biết Hatsumono đã biết chuyện này chưa, nhưng nói thật ra. Nói đến đây, bỗng cô ấy dừng lại. Thưa cô sao? Ồ thôi, Sayuri, không sao. Tôi quả điên khi nói thật cho cô nghe. Tôi rất buồn khi nghe cô ấy nói thế. Có lẽ Mameha đã nhận ra tâm trạng của tôi vì cô ấy nói nhanh tiếp theo. Cô sống cùng nhà với Hatsumono phải không? Bất cứ tôi nói cô nghe cái gì, có thể cô ta sẽ biết. Thưa chị Mameha, nếu em có gì khiến cho chị nghi ngờ như thế, thì xin chị tha lỗi cho. Chị có thể tin rằng em về nhà kỹ nữ là em kể hết các chuyện cho Hatsumono nghe hay sao? Tôi không lo chuyện cô sẽ làm như thế. Con chuột không bị mèo ăn thịt vì nó chạy qua chỗ mèo ngủ và đánh thức mèo dậy. Chắc cô biết Hatsumono có tài xoay sở ra sao rồi. Sayuri, cô phải tin tôi đi. Vâng thưa cô, tôi đáp, tôi không biết nói gì nữa. Tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện. Mameha nói, nghiêng người tới một chút. Tôi rất kinh ngạc khi thấy cô ấy làm thế. Tôi và cô sẽ đến một nơi hẹn trong 2 tuần nữa, tại một nơi Hatsumono không tìm ra được. Em xin hỏi ở đâu được không? Không được. Thậm chí tôi không nói cho cô biết khi nào nữa. Chỉ chuẩn bị tinh thần thôi. Khi đến lúc, cô sẽ biết những gì cô muốn. Chiều ấy, khi trở về nhà, tôi trốn lên lầu để xem niên lịch. Trong 2 tuần sắp đến, có nhiều ngày tốt để xuất hành. Một ngày đúng vào thứ tư sắp đến. Ngày này hợp cho việc đi về phía Tây. Có lẽ Mameha có kế hoạch đưa tôi đi khỏi thành phố. Ngày khác đúng vào thứ hai tiếp theo đó. Ngày này đúng vào dịp Đại An. Ngày tốt nhất trong tuần 6 ngày của Đạo Phật. Cuối cùng, ngày Chủ nhật sau, lịch có ghi một đoạn rất lạ lùng. Sự quân bình giữa cái tốt và cái xấu sẽ mở ra cánh cửa số phận. Câu này nghe hấp dẫn hơn tất cả. Vào ngày thứ tư, tôi không nghe tin gì của Mameha hết. Mấy chiều sau, cô ấy gọi tôi đến nhà cô. Vào ngày cuốn lịch của tôi báo là ngày xấu. Nhưng chỉ có bàn thảo về sự thay đổi trong lớp dạy nghi thức phục vụ trà ở trường. Sau đó, suốt cả một tuần trôi qua, tôi không nhận được tin tức gì của cô ấy hết. Rồi vào trưa ngày Chủ nhật, tôi nghe cửa nhà kỹ nữ mở ra. Tôi để đàn xuống trên hành lang gỗ, nơi tôi đã tập đàn khoảng 1 giờ rồi, và chạy ra cửa. Tôi tưởng sẽ gặp người hầu của Mameha, nhưng đấy là người ở tiệm thuốc bắc,